Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 589, chương 588 đấu đá lung tung kết quả. On Mio Agency sảnh bỏ là một tòa cổ lão lại rộng rãi kiến trúc. Bởi vì cùng chú thuật tương quan quốc chính cơ năng đại bộ phận đều tập trung ở này. Trong phòng ngoài phòng đều chuẩn bị nhiều loại thiết bị, trong đó liền có một cái bị coi như nhà kho sử dụng bảo quản thất. Đó là một gian phong ấn bảo quản thất, chuyên môn dùng để bảo quản đủ loại cao độ nguy hiểm chú vật, như là nhận nguyền rủa chú cỗ, thay đổi linh tướng vật phẩm, bị chỉ định làm cấm kỵ đồ vật các loại. Giống này loại trí chi không để ý lời nói liền sẽ vấn đề rất nguy hiểm, vật toàn diện đều sẽ bị bảo quản ở chỗ này, cùng sử dụng kiên cố kết giới tiến hành bảo hộ. Ngay tại cái này bảo quản thất chỗ sâu nhất, một cái tràn ngập tế văn trên đài cao. Lúc này, hai cái chiếc lồng đang bị đặt tại đây bên trong. Chiếc lồng đồng dạng viết đầy tế văn, đồng thời còn dán đầy phù triện. Chung quanh càng là có liên kết dây thừng tha suốt một vòng. Phía trên tản mát ra như có như không chú lực, chứng minh đây là bị chặt chẽ bảo quản đồ vật. Nếu là có chuyên gia tại đây bên trong thấy cảnh này, vậy nhất định hội giật nảy cả mình a. Bởi vì trong lồng sự vật hết thảy bị bố trí mấy nặng nghiêm mật phong ấn, thậm chí còn dùng kết giới tiến hành bảo quản. Này loại quy mô đãi ngộ, đừng nói là lấy ra phong ấn nguy hiểm chú cỗ, liền là lấy ra phong ấn nguy hiểm yêu ma quỷ quái đều đầy đủ. Thế nhưng giờ này khắc này bên trong, đợi trong lồng lại không phải cái gì yêu ma quỷ quái, tương phản vẫn là đang phát tán ra tôn quý bất phàm thần khí tồn tại. Đúng là kim ô cùng thỏ ngọc. Nhìn kỹ tại hai cái này lồng bên trong, kim ô cùng thỏ ngọc đang phân biệt một cái đứng đấy, một cái nằm, mắt nhắm chặt, ra vào đến trong ngủ mê. Hiển nhiên, chung quanh từng tầng một phong ấn cùng kết giới đang ở đối hai vị này thần linh có tác dụng, khiến cho chúng nó lâm vào ngủ say. Chỉ là, coi như bị tầng tầng phong ấn cùng kết giới cho trói buộc lại, kim ô cùng thỏ ngọc thân bên trên vậy tôn quý bất phàm thần khí vẫn như cũ không cách nào bị hoàn toàn ngăn cách, không ngừng theo bao phủ bên trong phát ra, vô luận như thế nào cản đều ngăn không được. Cảm nhận được cỗ này tôn quý thần khí, bình thường âm dương sư hẳn là sẽ lập tức thân bất do kỷ quỳ đi xuống, toàn bộ thể xác tinh thần đều sẽ bị đối phương thần tính cùng thánh tính cho tù binh, cũng không còn cách nào tự kềm chế a. Mà đương nhiên, đối với âm dương sư mà nói, hai vị này ở đây thế hiển hiện thần linh đơn giản liền là bảo tàng lớn nhất, hẳn là sẽ dẫn đến vô số người điên cuồng. Đối với chú thuật giới mà nói còn thuộc về không biết thần lĩnh vực, vẻn vẹn là bằng vào điểm này, những cái kia đối chú thuật cực kỳ yêu quý người liền không cách nào kháng cự bọn chúng dụ hoặc. Đặc biệt là Kurahashi Genji, Suma Takiko, Yasamaru cùng với Kumomaru đám người, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn kỳ tích như thế này mặc kệ. Cho nên, chờ đến bên kia xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau, bọn hắn nhất định sẽ tới tiếp xúc kim ô cùng thỏ ngọc, ý đồ cởi ra càng nhiều liên quan tới thần bí mật a. Đáng tiếc, bọn hắn là làm không được. Ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, đến đây đi, kim ô, thỏ ngọc, thế thế một cái kêu gọi thanh âm xuyên qua thời gian cùng không gian trói buộc, dùng người khác tuyệt đối không cách nào nghe thấy hình thức, trực tiếp tại kim ô cùng thỏ ngọc trong lòng vang lên. Thanh âm vang lên trong nháy mắt bên trong, kim ô cùng thỏ ngọc thân bên trên tán phát thần khí bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ngay sau đó đột nhiên bùng nổ, bành, thật chỉnh tề tiếng nổ tung bên trong, hai cái chiếc lồng đồng thời nổ tung, thêm tại phía trên mấy tầng phong ấn cùng với kết giới đơn giản tựa như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị phá ra. Sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng óng cùng một đạo ánh sáng màu bạc đồng thời theo bên trong nổi lên, xẹt qua giữa không trung, như là hai đạo lẫn nhau truy đuổi sao băng một dạng, lướt về phía bảo quản bên ngoài. Dưới tình huống như vậy, bảo quản trong phòng kết giới một cái tiếp theo một cái bị xông phá. Trọng trọng điệp điệp phiến phiến kiên cố cửa chính càng là không còn một mống, toàn bộ bị đụng nát. Không có có một dạng ngăn được này hai đạo sao băng. Chờ đến hai đạo sao băng biến mất lúc, On Mio Agency đã là triệt để lộn xộn. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc liền không chút kiêng kỵ tại On Mio Agency bên trong bay lượn lấy. Đem tất cả kết giới, chú thuật, phòng vách tường đều cho đối xử như nhau tách ra. Cuối cùng mới tại On Mio Agency bên trong các nhân viên lâm vào khủng hoảng mà tao loạn lúc. Lướt về phía dưới mặt đất 4 tầng. On Mio Agency, dưới mặt đất 4 tầng. Đang ở trong lao ngục, Rama liền giống như cảm ứng được cái gì một dạng. Mở mắt ra, tới, thanh âm như vậy vừa mới từ Rama trong miệng hạ xuống. Bên ngoài liền vang lên từng đợt đinh tai nhức óc phá toái âm thanh. Nghe tức giống kết giới loại hình đồ vật bị đánh nát. Cũng giống như là vách tường cùng đại môn bị đụng bay. Kích thích một trận vang dội tiếng nổ vang rền. Cũng để trong này từng cái phạm nhân đều phát ra kêu to. Lập tức tao loạn cả lên. Cũng không lâu lắm, một vàng một bạc hai đạo sao băng liền xuất hiện tại Rama lao ngục bên ngoài. Trực tiếp hướng về bên này lướt đến. Đại lao song sắt lập tức bị xông phá. Trực tiếp nổ hướng bốn phương tám hướng. Không lưu mảy may, Rama liền dùng niệm động. Kỹ xảo tương lai tập nhà tù mảnh vỡ cho quét ra. Cũng quét ra trùng kích dư ba. Nghênh đón hai đạo sao băng. Sau một khắc, màu vàng sao băng bên trong. Toàn thân phủ xuống hỏa phấn ba chân quạ đen xuất hiện. Màu bạc sao băng bên trong. Toàn thân như ngọc thỏ trắng cũng một nhảy ra. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc liền phân biệt phát ra khoan khoái tiếng kêu giống như. Một cái đứng ở Rama trên bờ vai, một cái nhào vào Rama trong ngực, một bộ đã sớm đợi rất lâu, làm sao hiện tại mới kêu gọi chúng nó tới bộ dáng. Thật có lỗi, để cho các ngươi thụ điểm ủy khuất, Rama liền sờ lên trong ngực Thỏ Ngọc nhu thuận da lông. Cũng gãi gãi trên bờ vai Kim Ô cái cằm, nhường hai cái thức thần tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn. Thấy thế, Rama mới cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình ma lực. Quả nhiên sử dịch thần linh chiến đấu vẫn là tiêu hao quá lớn. Chẳng qua là nhường Kim Ô cùng Thỏ Ngọc xông tới mà thôi. Thế mà liền tiêu hao ba thành ma lực. Như thế xác nhận về sau, Rama một bên lần nữa theo Hokuto nơi đó hấp thu linh lực tới gia tốc hồi phục. Một bên cũng nhẹ gật đầu. Bất quá, không có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc lần này đấu đá lung tung. Vì đột phá trên đường đi kết giới cùng chú thuật, ta còn không biết đến hao tổn bao nhiêu công phu, lãng phí bao nhiêu thời gian. Như thế suy tính lời nói, để chúng nó bằng vào man lực giải quyết tất cả những thứ này. Sẽ có loại trình độ này tiêu hao cũng đương nhiên, nhưng tiêu hao như thế tự nhiên không thể lại. Tiếp tục. Tiếp xuống liền van các ngươi phát huy ban đầu tác dụng đi. Kim Ô, Thỏ Ngọc, Rama hướng mình hai cái thức thần kiêm sứ ma làm ra ra hiệu. Khiến cho đến hai con linh thú phân biệt gật đầu. Liền, Kim Ô lướt về phía giữa không trung, hóa thành một trận hỏa phấn, bao phủ tại Rama trên thân. Thỏ Ngọc cũng là hồn nhiên xoay người một cái, hóa thành một cái chùm sáng. Lướt về phía Rama tay. Thế là một kiện vung vãi ra hỏa phấn đen nhánh áo khoác xuất hiện ở Rama trên thân. Một cái đẹp đẽ mỹ lệ chiếc nhẫn cũng là đeo tại Rama ngón tay trái cùng tay phải. Kỳ tích vừa vặn hình thành một đôi. Đến tận đây, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc mới trở về ban đầu công dụng, hóa thành chú cỗ, trở thành Rama lực lượng. dùng chú cỗ hình thức phát huy tác dụng, tiêu hao quả nhiên giảm thấp không ít, hoàn toàn có khả năng chống đỡ thời gian dài tác chiến. Rama lần nữa cảm thụ một chút tự thân biến hóa, như thế xác nhận về sau, lộ ra nụ cười. Như vậy, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía lao ngục bên ngoài. Trước đem Nasume cùng Suzuka cho cứu ra đi. Nói xong, Rama ý niệm hướng chảy kim ô, nhường trên người đen nhánh áo khoác tung bay mà lên. Rama cứ như vậy trôi lơ lửng, mang theo lóa mắt hỏa phấn, như một đạo lợi mũi tên, lướt về phía bên ngoài. Không để ý những cái kia gọi cầu cứu phạm nhân, hướng trên mặt đất Onmyo Agency phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.